Phiêu Diêu Thất Tiểu Hoàng Thúc. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Tẩm, người luôn cư xử đúng mực và chu đáo, đã lần thứ hai ngắt lời Trần Phiêu Phiêu, mặc dù khóe miệng vẫn giữ nụ cười thân thiện. Alo, đầu dây bên kia, Cao Cao dè dặt thăm dò. Trần Phiêu Phiêu không trả lời, cúp máy, tay cầm điện thoại buông thõng xuống. Cô đang tự hỏi, rốt cuộc Đào Tẩm có ý gì? Nếu tức giận, liệu có thể hiểu là chị hơi để ý đến mình không? Nhưng tại sao tức giận? Trần Phiêu Phiêu đặt mình vào vị trí của Đào Tẩm để suy nghĩ. Xem mình đã làm gì? Đã làm quá nhiều. Ban đầu cố tình tiếp cận người ta, nói muốn làm bạn với vì chị rất xuất sắc. Sau đó có những hành động mập mờ với mức độ mập mờ đạt đỉnh điểm trong kỳ nghỉ quốc khánh. Sau quốc khánh, Đào Tẩm biết mình lê, nhưng đồng thời cũng biết Trần Phiêu Phiêu đang tham gia một buổi gặp mặt lê. Đang tìm hiểu, tối hôm đó rủ đi tắm, bị Trần Phiêu Phiêu từ chối vì Đào Tẩm có chút giận dỗi không đi. Sau đó nhìn thấy ảnh của Lạc Sơ trên vòng bạn bè. Tiếp theo, có lẽ đã nghe được mấy lời đồn rằng Trần Phiêu Phiêu thích mình. Dòng thời gian quay trở lại hôm nay, Trần Phiêu Phiêu, người mà trong miệng người khác thích Đào Tẩm, đến nhà Đào Tẩm vì không nhận được hồi đáp, nên nói rằng hãy đổi mật khẩu, như một cách để thăm dò. Không khí như ngừng lại, ngượng ngùng bao trùm, Trần Phiêu Phiêu cảm thấy mắt Đào Tẩm như xuyên thấu qua mình. Không thể trốn, đầu dây bên kia, Cao Cao cũng im bặt, dường như đang chờ đợi một câu trả lời. Trần Phiêu Phiêu cảm thấy khó xử, không biết nên nói gì. Cô liếc nhìn Đào Tẩm, rồi lại nhìn xuống điện thoại. Lòng rối bời, 3 phút trước, ngay trước mặt Đào Tẩm, cô đã nhận một cuộc điện thoại và đồng ý đi ăn với người đang theo đuổi mình. Càng nghĩ càng thấy rối, như có một mớ dây sâu chuỗi tất cả những hành động không đâu vào đâu của cô lại, khiến Trần Phiêu Phiêu cảm thấy nghẹt thở. Thảo nào Đào Tẩm giận, đúng là giống như một cô sinh viên năm nhất thiếu suy nghĩ và nông nổi. Tuy nhiên, Trần Phiêu Phiêu nhìn chiếc bàn trà sạch bong, lại cảm thấy có chút hả hê. Nếu câu nói "không bận" của Đào Tẩm lúc nãy là dấu hiệu cho thấy sự bình tĩnh đã bị phá vỡ, thì cô thực sự cảm thấy rất hả hê. Hả hê đến mức muốn nhào tới ôm Đào Tẩm, ấn người vào tường, bất chấp mà hôn ngấu nghiến. Nhưng khi liếc nhìn Đào Tẩm đang đi đến bàn ăn để sắp xếp sách vở, lại không dám nhìn chằm chằm vào biểu cảm của Đào Tẩm. Trần Phiêu Phiêu bắt đầu lo lắng. Cô không chắc, không đúng, nếu Đào Tẩm thực sự quan tâm, tại sao lại không đến ba? Tại sao sau khi nghe tin đồn lại không có chút dao động nào? Vừa nói, Phiêu Phiêu không ăn thịt mỡ, vừa nói về khẩu vị của người khác. Và câu nói, không bận, sau khi bị nghiền ngẫm nhiều lần, lại nghe ra một chút ý từ chối khéo léo. Liệu có phải Đào Tẩm cảm thấy cô quá phiền, vì hứa với bà ngoại không thể làm mất mặt, nên muốn lặng lẽ đẩy cô ra xa? Đột nhiên cảm thấy thất vọng, trái tim như rơi xuống vực sâu. Cảm giác tự ti của cô lại ập đến, như cỏ dại mọc tùm, không ngừng tẩy não, cho rằng khả năng Đào Tẩm cảm thấy Trần Phiêu Phiêu phiền lớn hơn khả năng thích Trần Phiêu Phiêu. Bản thân cô cũng không có gì đặc biệt thu hút, không lành bụng, không dịu dàng, không tốt đẹp. Nghĩ đến tài khoản diễn đàn, còn là một con sói nhỏ u ám tiềm ẩn, thêm vào đó là cách xử sự lung tung, Đào Tẩm cho rằng cô không chân thành cũng là điều dễ hiểu. Có thể ngoại hình sẽ đánh lừa một số người, nhưng đó mấy người đó ai cũng nông cạn. Đào Tẩm không nông cạn và không ai đẹp hơn Đào Tẩm. Có nên cố gắng thêm lần nữa không nhỉ? Giải thích một chút, mình thật sự thích chị. Chỉ là một cô cáo nhỏ 18 tuổi, chưa có kinh nghiệm thả câu. Sau nhiều lần bị nhìn thấu, muốn đào thử mọi cái hang, biết đâu lại được, nhỉ? thế là vô tình tạo thành một bãi biển đầy ổ gà sau cơn mưa. Chi chít những quả mìn, Trần Phiêu Phiêu gãi chán, không biết phải làm sao. Cô tiến lại, giúp Đào Tẩm dọn bàn, nhỏ giọng nói, nếu không bận thì em cũng không đi đâu. Em thích chị, nên mới không đi, đi khách sạn cũng không, hẹn ăn cũng không, hỏi tại sao đi, hỏi nhanh lên, cô sẽ lập tức nói hết ra. Nhưng Đào Tẩm chỉ nói, ồ, Trần Phiêu Phiêu muốn nói lại thôi. Sau khi dọn dẹp bàn học với tâm trạng rối bời, cả hai trở về ký túc xá với tâm trạng hỗn loạn. Nằm vật ra bàn, ngẩn ngơ, rồi mở diễn đàn, cãi nhau với tên biến thái kia 60 lượt. Thầm thương trộm nhớ thật phiền phức. Trần Phiêu Phiêu muốn đặt mua một cuốn Binh Pháp Tôn Tử trên mạng. Cô cáo nhỏ chán nản sau lần thất bại đã nghe bài. Đến gần, cả đêm, em đoán chị cũng muốn đến gần phải không? Không đoán được. Hai, một trong những điều buồn nhất trên đời. Không gì bằng việc, thương thầm nhớ trộm đến hao gầy. Còn đối phương lại, vô tư vui vẻ, chẳng hay biết. Tại lễ hội kịch, vở nhạc kịch do Đào Tẩm lên kế hoạch và đạo diễn đã nhận được nhiều lời khen ngợi. Giành giải nhất, Đào Tẩm mặc chiếc váy đen không tay của Prada, không có bất kỳ trang trí nào, nhưng hai bên hông có phần khuyết hình tam giác, làm nổi bật vòng eo thon gọn, chiều dài váy đến giữa đùi, trông rất trang nhã, song lại phối với một đôi bốt ngắn hơi hướng băng, tạo nên phong cách nghệ thuật, rất phù hợp để nhận giải. Bộ đồ đó có lẽ bằng 10 tháng tiền sinh hoạt của Trần Phiêu Phiêu. Cô ngồi trên hàng ghế khán giả, nhìn Đào Tẩm bước ra giữa sân khấu, hơi cúi đầu bắt tay nhận giấy chứng nhận, cúp và một bó hoa. Tuy hơi khó khăn, nhưng ngay cả khi khó khăn cũng rất đẹp. Trước khi phát biểu cảm nghĩ, người dẫn chương trình hỏi, bây giờ đang nghĩ gì? Đào Tẩm tiến gần micro, cười nhìn người dẫn chương trình, hỏi ngược lại, phiên bản chính thức sao? Cả hội trường cười vang, người dẫn chương trình và ban giám khảo ai cũng yêu mến Đào Tẩm. Nên trêu, để dành những lời phát biểu trịnh trọng cho lúc nhận giải. Giờ chia sẻ chút suy nghĩ thật đi nào. Em đang nghĩ, Đào Tẩm cười tươi như hoa. Chút nữa sẽ mời các bạn trong câu lạc bộ đi ăn mừng ở đâu nhỉ? Giải cũng khá lớn đấy. Cô cúi đầu, mân mê phong bì tiền thưởng. Giám khảo bật cười, cầm mic nói, Đào Tẩm, em thật, thẳng, quá đấy, vâng ạ. Đào Tẩm nháy mắt, nhìn cánh tay mình, gật đầu, em là, người thật việc thật, mà, nói xong cô nghiêng đầu cười. Mọi người cũng cười theo, còn có tiếng huýt sáo và reo hò của các bạn sinh viên. Không khí náo nhiệt, thật quyến rũ, Trần Phiêu Phiêu vỗ tay theo, cũng mỉm cười. Nhưng trong lòng nghĩ, diễn đàn chắc sắp có thêm cả chục bài đăng mới. Đây không phải lần đầu tiên cô cảm thấy chùn bước. Nhưng đây là lần cô cảm thấy xa cách Đào Tẩm nhất kể từ khi tiếp cận. Chị dường như chẳng cần tình yêu. Buổi biểu diễn kết thúc. Đào Tẩm ôm hoa bước xuống. Vỗ nhẹ vào ghế của Trần Phiêu Phiêu. Hỏi, tối nay có bận gì không? Khuôn mặt giữa những bông hoa rạng rỡ. Đẹp như ánh trăng, không, vậy lát nữa chị gửi địa chỉ tiệc liên hoan cho em. Chị về ký túc xá để đồ cái đã. Tề Miên ngồi cạnh Trần Phiêu Phiêu, mắt tròn xoe nhìn bạn. Vâng, Trần Phiêu Phiêu gật đầu. Tề Miên nhìn trái nhìn phải. Xa cách thế này, thôi xong, hết hy vọng rồi. Trần Phiêu Phiêu không kìm được. Quay đầu nhìn Đào Tẩm. Chị đưa hoa và cúp cho bạn cùng phòng. Lúc ra về có một chú mèo con cọ vào chân. Đào Tẩm ngồi xuống ôm nó vào lòng. Kiểm tra xem chân chú mèo có bị thương không. Sau khi chắc chắn không sao. Vuốt ve nó rồi thả vào bụi cỏ. Đào Tẩm thậm chí còn dịu dàng với cả mèo hoang. Chú mèo nhỏ lem luốc cọ đầy lông lên chiếc váy đen của chị. Chị cũng chẳng mảy may bận tâm. Trần Phiêu Phiêu nhớ lại ngày mình và Đào Tẩm ngồi trên đất. có lẽ đó chính là khoảnh khắc cô đến gần Đào Tẩm nhất. Một con mèo hoang, liên hoan được tổ chức tại quán ăn bình dân gần trường. Cao cấp hơn chút so với quán vịt quay mà họ đã ăn. Nhưng cũng không quá đắt. Đào Tẩm đặt một phòng lớn, điều hòa được bật mạnh, không khí tràn ngập mùi khử trùng của bát đĩa, giữa là bàn tròn lớn với khăn trải bàn màu đỏ sẫm. Có xoay, khoảng 10 ghế, ngoài ra còn có hai giá treo quần áo đứng. Đào Tẩm đưa tay giúp mấy em gái lấy túi sách, treo từng chiếc lên giá, sau đó ngồi xuống, đợi phó chủ tịch câu lạc bộ gọi món. Trần Phiêu Phiêu ngồi cách 3-4 người. Đào Tẩm rót trà cho mọi người, tập trung vào những chiếc cốc trước mặt, sau đó dùng bàn xoay lần lượt chuyển qua. Khi đến lượt Trần Phiêu Phiêu, dừng lại một chút, vì Trần Phiêu Phiêu đang ngẩn ngơ. Đào Tẩm không nói gì, chỉ dùng tay ấn bàn xoay, lặng lẽ chờ đợi. Một bạn học bên cạnh muốn giúp Trần Phiêu Phiêu lấy cốc xuống. Trần Phiêu Phiêu hoàn hồn, cảm ơn, không có gì. Đào Tẩm nói, bữa ăn diễn ra bình thường, nhưng vì ai cũng là bạn trẻ. Sau vài câu chuyện, mọi người bắt đầu vui vẻ, kể những sự thú vị trong quá trình tập luyện, kể về việc căng thẳng trên sân khấu, ai sai thoại, ai suýt không thể tiếp tục, rồi nói về người phụ trách đạo cụ tạm thời bỏ việc. Trang điểm cũng không ổn, nền giày như bê tông. Đào Tẩm điềm tĩnh lắng nghe, thỉnh thoảng cười đáp một hai câu, thi thoảng cúi đầu nghịch điện thoại. Đào Tẩm thay một chiếc áo phông trắng ngắn đơn giản và quần dài thể thao có dây rút, nhưng trông vẫn như đóa hoa sen vừa mới nở. Sau 3 vòng rượu, không khí sôi động, một cậu em đề nghị chơi trò chơi vua, tức là lấy một bộ bài từ quán, sắp xếp theo số lượng người có mặt, mỗi người rút một lá bài. Người rút được lá bài vua là vua, ngoài ra mỗi người đều có một số. Vua không biết số của các thần dân, sẽ chỉ định hai người làm một việc mạo hiểm. Thông thường các chàng trai cô gái rất thích trò này, vì mạo hiểm có thể nhanh chóng phá vỡ sự ngại ngùng và cũng vì nó cung cấp cơ hội để tìm hiểu và tiếp xúc lẫn nhau. Vừa uống rượu vừa chơi, càng lúc càng hăng. Đến vòng thứ 3, vua chỉ định số 2 tỏ tình với số 7. Số 7 là một đàn anh 53. Số 2 là Trần Phiêu Phiêu. Cách chương.